Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1255, chương 1256, miểu sát. Một vạn chàng, đây là thi đấu dự tuyển thi đấu bắt đầu đến nay. Cái thứ nhất một vạn chàng, thi đấu trước khi bắt đầu, rất nhiều người đều tại hoài nghi, đến tột cùng rất đúng cỡ nào cường đại chi nhân. Mới có thể thắng liên tiếp một vạn chàng. Thiên hạ anh tài sao mà nhiều. Quang tham gia thi đấu người tựu chừng ngàn vạn, thắng liên tiếp một vạn chàng, quả thực tựu là mộng ảo, căn bản không ai có thể đạt tới. Thế nhưng mà lúc này mới 2 ngày thời gian, Thanh Lâm tựu dùng thực tế hành động đã sáng tạo ra như vậy một cái thần thoại. Mà kỳ cảnh giới bất quá chỉ là chí tôn đại cảnh, liền thần hoàng ấn ký cũng không từng sinh ra đời, tựu là một nhân vật như vậy, lại dẫn đầu lấy được thắng liên tiếp một vạn chàng kiêu người thành tích. Cái thứ nhất tiến vào vòng tiếp theo thi đấu, cái này một cái chớp mắt, rất nhiều người nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt đều thay đổi, chiến thiên, hai chữ. Giơ lên cao thắng liên tiếp bảng đứng đầu bảng, cùng đệ nhị danh ở giữa chênh lệch, chừng hơn 6.000 chàng. Trời ơi, cái này tự xưng chiến thiên người, chẳng lẽ thực sự đánh với thiên đạo một trận tín niệm cùng thực lực. Theo bắt đầu đến bây giờ, hắn một mực bảo trì thắng liên tiếp trạng thái, khó một bại, đã dẫn đầu ra biên. Người này tất nhiên là đã ẩn tàng thực lực bản thân. Hắn thật sự là cảnh giới, nhất định là phàm linh thần hoàng, thậm chí là rất cao. Giả heo ăn thịt hổ, nói đúng là loại người này a. Biểu hiện ra hắn là một gã tinh không chí tôn, nhưng trên thực tế hắn đã gần đến hổ vô địch. Có rất lớn một nhóm người nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt đều phát sinh biến hóa, trở nên ngưỡng mộ, trở nên kính sợ. Một vạn chàng thắng liên tiếp cũng không phải là nói đơn giản như vậy. Đó là dùng hai đấm sinh sinh đánh đi ra hiển hách chiến tích. Đương nhiên, cũng có người đối với cái này cầm mặt khác một loại cái nhìn. Bọn hắn nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt cũng như trước tràn đầy xem thường cùng khinh thường. Thôi đi pa ơi, cái gì thắng liên tiếp một vạn chàng, trong mắt của ta không gì hơn cái này. Người này cố ý ẩn tàng bản thân thực lực, vì cái gì liền để cho thần hoàng đối với hắn chẳng thèm ngó tới. Chỉ có tinh không chí tôn tiến đến khiêu chiến, hắn tự nhiên có thể nhẹ nhõm ứng đối rồi. Đúng vậy, người này cái này một vạn chàng thắng liên tiếp ở bên trong có quá lớn hơi nước, đi theo mặt khác 3 tòa diễn võ trường thượng tham chiến người so. Hắn gặp được đối thủ đều là đám ô hợp. Cái này chiến thiên tâm cơ càng như thế chi sâu, da mặt lại dày như vậy, vì có thể tiến vào vòng tiếp theo, không tiếc dùng loại này hãm hại lừa gạt phương pháp lừa dối vượt qua kiểm tra. Thật sự là có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Theo ta thấy, hắn cái này thắng liên tiếp một vạn chàng thành tích, không có lẽ chắc chắn, hắn hoàn toàn là ở đầu cơ trục lợi, mới làm được đây hết thảy. Nếu bàn về chân thật lực, hắn so rất nhiều người đều không bằng. Đúng đấy, hủy bỏ người này thắng liên tiếp một vạn chàng thành tích. Tổ Long thi đấu, có lẽ tuyệt đối công bình. Những người này kêu gào không chỉ, đối với Thanh Lâm trợn mắt nhìn, nhào nhào lấy la hét muốn trọng tài hủy bỏ Thanh Lâm thành tích. Lại tới qua, địa ngục thần hoàng cảnh cường giả một mực ngưng lập thi đấu bên sân duyên, như là một pho tượng, bất vi sở động. Một nhân vật như vậy, trừ phi là thật sự phạm quy xuất hiện, bằng không thì hắn tuyệt đối sẽ không động một chút. Làm như vậy cũng là vì cho thi đấu dùng công bình. Chỉ cần có thể thủ thắng, không dùng được thủ đoạn gì, cũng có thể phẫn nộ kêu gào, không người đáp lại. Những người này lập tức càng thêm tức giận rồi, trong miệng nói ra càng là khó nghe. Chiến mỗ nghe người kêu gào lợi hại nhất, ngươi nếu không phải phục chiến mỗ chỗ lấy được thành tích, đại có thể đến đây một trận chiến. Thanh Lâm đứng tại trên đài, một mắt nhìn thẳng dưới đài một cái hai ấn phàm linh thần hoàng. Đúng là người này, một mực trong đám người kêu la. Rất nhiều người cảm xúc đều là bị hắn cho đốt lên. Người này tên là Phùng Ngọc Khôn, là Minh Lương Phúc Địa đi ra một gã cường giả. Chẳng biết tại sao, hắn đối với Thanh Lâm luôn tràn đầy ý kiến. Thanh Lâm từng lưu ý qua, người này từ vừa mới bắt đầu tự đối với chính mình không có hảo ý. Hiện tại càng là làm tầm trọng thêm. Thanh Lâm khả dĩ không để ý tới hội mọi người vô tâm nghị luận, lại không thể đối với cố tình đối địch ngồi yên không lý đến. Bị Thanh Lâm vừa nói như vậy, Phùng Ngọc Khôn sắc mặt lập tức thay đổi lại biến, trong lúc nhất thời thế khó xử. Lên đài cũng không phải, không lên đài cũng không phải. Hắn là một hai ấn phàm linh thần hoàng, lại bị một cái tinh không chí tôn khiêu khích. Nếu như không lên đài, mặt mũi của hắn thật sự không nhịn được. Thế nhưng mà một khi lên đài, mà ngay cả chính hắn cũng khó tránh có thể thủ thắng. Một khi bị thua, chỉ sợ càng thêm mất mặt. Như thế nào? Ngươi không phải luôn miệng nói chiến mỗ chỗ lấy được thành tích bên trong có hơi nước sao? Hiện tại cảnh giới của ngươi cao hơn chiến mỗ, chẳng lẽ ngược lại không dám gặt hái sao? Thanh Lâm liếc xéo Phùng Ngọc Khôn, trên mặt treo một loại từ chối cho ý kiến dáng tươi cười, lại làm cho thứ hai Tâm Bang Bang trực nhảy. Phùng Ngọc Khôn khuôn mặt đều biến thành tái nhợt sắc. Hắn chỉ là bị hiến dâng tính mạng chỉ trích Thanh Lâm, cho tới bây giờ không có được cho phép tự mình lên đài khiêu chiến. Bởi vì hắn người đứng phía sau, giữ lại hắn còn hữu dụng. Nhưng là bây giờ, Phùng Ngọc Khôn đâm lao phải theo lao rồi, không biết nên làm thế nào cho phải. Dưới đài tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Thanh Lâm sẽ chủ động khiêu chiến Phùng Ngọc Khôn. Càng khiến người ngoài ý chính là Thanh Lâm thắng liên tiếp một vạn tràng, dường như còn có thừa lực, liền một hai ấn phàm linh thần hoàng cũng dám chủ động khiêu chiến. Rất nhiều người đều muốn nhìn một chút Thanh Lâm thực lực đến tột cùng tại cái gì cảnh giới. Hắn có thể không chiến thắng Phùng Ngọc Khôn. Vì vậy liên tiếp rượt dây thanh âm vang lên, lên đi, đem cái này cuồng vọng chi đồ oanh rơi diễn võ trường, chứng minh thành tích của hắn hơi nước quá nhiều. Đúng vậy, hai ấn phàm linh thần hoàng đối với tinh không chí tôn, đây là tất thắng kết quả, không cần do dự. Vị đạo hữu này, nhanh lên đi, nhanh lên đi. Chấm ngoặc kép, người ở dưới đài đám bọn họ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, không ngừng rượt dây, không ngừng châm chọc khiêu khích. Cái kia rượt dây thanh âm tại Phùng Ngọc Khôn nghe hoàn toàn như là nguyên một đám cực lớn cái tát đã rơi vào trên mặt của hắn. Phùng Ngọc Khôn là hai ấn phàm linh thần hoàng, có thần hoàng đại cảnh tu sĩ tự tin cùng vinh quang. Hắn há có thể thừa nhận lạnh như vậy chào nóng phúng. Hắn vô ý thức nhìn thoáng qua khán đài phương hướng, sau đó cũng mặc kệ sau lưng chi nhân hội làm gì quyết định, trực tiếp đem quyết định chắc chắn nhảy lên diễn võ trường. Thế nhưng mà không đều Phùng Ngọc Khôn đứng vững gót chân, Thanh Lâm công kích đã đến. Ngũ hành pháp tắc đánh ra một quyền, dung hợp ngũ hành chi lực tại năm loại thần mang ba lô bao khỏa phía dưới, gào thét lên mãnh liệt hướng Phùng Ngọc Khôn. Cái gì? Ngươi có thể nào làm như vậy? Phùng Ngọc Khôn sắc mặt đại biến, hắn hoàn toàn không sẵn sàng. Thanh Lâm càng như thế mau lẹ tự xuất thủ, hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Vội vàng phía dưới, Phùng Ngọc Khôn chỉ tới kịp điều động quanh thân lực lượng, hình thành một đạo cường đại hộ thể khí cương, ngăn cản một kích này. Ông, chấm ngoặc kép, diễn võ trường lên, truyền ra một hồi vù vù chi âm. Ngũ hành pháp tắc thúc dục một quyền, trùng trùng điệp điệp đập vào Phùng Ngọc Khôn hộ thể khí cương phía trên, lập tức liền đem chi xé nát. Ngay sau đó, tay đấm không chút nào bị ngăn trở ngăn đón, trùng trùng điệp điệp đã rơi vào Phùng Ngọc Khôn trên ngực. Răng rắc, chấm ngoặc kép, chỉ một thoáng, Phùng Ngọc Khôn trên người, cốt đoạn cần gãy thanh âm thỉnh thoảng vang lên, trong miệng của hắn, nhất thời tựu là một miệng lớn bọt máu phun ra, rơi vãi hướng diễn võ trường, mà hắn thân thể, thì là không bị khống chế, hướng phía dưới lôi đài phương, trùng trùng điệp điệp té rớt mà đi. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.